Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222, quân đoàn cải cách. Đại Tần giã vọng, Tuyết Lâm, Hàn Mộc gia, Đại Tần đô cự thay đổi. Hàn Mộc lão gia tử cùng Hàn Mộc Tuyết chính uống trà. Một cái chấp sự người chưa tới đình bên trong, tiếng nói đã vang lên, vội vã đi vào đình bên trong nhân tiện nói: "Hậu cung trắng trợn tuyển tú, đông sưởng thiết lập, tây cung vị thiếu." Hàn Mộc lão gia tử cùng Hàn Mộc Tuyết đặt chén trà xuống, nhìn về phía chấp sự. Hàn Mộc lão gia tử nói: "Đừng nóng vội, từ từ nói, bệ hạ thiết lập đông sưởng, chia làm giám sát viện, ảnh lâu, thiên lao, phụ trách giám sát thiên hạ." Chấp sự đem Đại Tần đô sự tình toàn bộ cáo chi. Hàn Mộc lão gia tử nghe cũng có chút bội phục, cười nói: "Xem ra bệ hạ dã tâm không chỉ một hải sơn, thiết lập đông sưởng là suy nghĩ tương lai, kịp hải sơn bên ngoài, giờ phút này lại triệu tập các quân đoàn tướng lĩnh, xem ra quân đoàn cũng muốn cải cách. Lão già ta ngược lại là mỏi mắt mong chờ. Rất nhiều cổ quốc, hoàng triều, dù nuôi dưỡng mật thám, sát thủ mấy người, nhưng chân chính hình thành hoàn chỉnh hệ thống cơ cấu cực ít. Đại bộ phận là dựa vào nội tình bồi dưỡng một chút tổ chức, cũng không có coi trọng, bởi vì cổ quốc, hoàng triều, chân chính quyết phân thắng thua chính là nội tình, là cường đại, thật tình không biết, chân chính cường đại hoàng triều đều bồi dưỡng được gián điệp cơ cấu, sát thủ cơ cấu, rất nhiều lâu dài có thể ám sát địch quốc trọng yếu đại nhân vật, xúi dục mâu thuẫn các loại, có thể thấy được bệ hạ cũng ánh mắt thả lâu dài. Chấp sự lại nói: "Đúng rồi, bệ hạ thiết lập đông, tây, bên trong ba cung, từ Ngọc Xấu hoàng hậu trưởng Phượng Ấn, chấp trưởng Đông Cung, Tây Cung vị thiếu, Trung Cung từ nữ quan tọa trấn, Nam Vân Nhã, Lãnh Nguyệt Nhược đã động thân vào cung." "Hả?" Hàn Mộc lão gia tử thần sắc kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng: "Hai nhà ngược lại là khá nhanh." Nói, suy thư, Hàn Mộc Tuyết đôi mắt đẹp chớp lên: "Tuyết nha đầu, dư thừa, lão đầu tử không bàn giao, ngươi cần phải thấy rõ thế cục, ngươi chuẩn bị một chút, nhập Tần cung, mặt khác, đem gia tộc bên trong mấy cái nha đầu mang đến, tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau." Hàn Mộc lão gia tử nhắc nhở. Hàn Mộc Tuyết khéo léo trang nhã, tài trí ôn nhu, có đại tỷ tỷ thành thục cùng ổn trọng, xử lý sự tình cũng một chút nghiêm túc. "Tuyết nha đầu, nếu là hoàng phi, liền muốn một lòng thả trên Tần cung, vị kia bệ hạ thích chính là người có năng lực, bởi vì bệ hạ dã tâm, xa không ngừng hải sơn, sẽ rất rất lớn, ánh mắt của ngươi cũng muốn buông dài xa một chút, như gặp được ủy khuất, nên nhẫn thì nhẫn, xử lý tốt quan hệ, đặc biệt là cùng Nhược nha đầu cùng Nhã nha đầu xử lý tốt quan hệ, các ngươi mới có thể đứng ổn gót chân. Cuối cùng, tâm thả trên người bệ hạ, tin tưởng hắn sẽ không bạc đãi ngươi." Tuy nói không nhắc nhở, nhưng Hàn Mộc lão gia tử vẫn là lo lắng. "Gia gia yên tâm." Hàn Mộc Tuyết như là đáp. Hàn Mộc lão gia tử lập tức phân phó, đem trong gia tộc khoáng mạch, linh dược, chân bảo đều cùng đi theo Hàn Mộc Tuyết nhập Tần cung. Triều đình thế cục ổn định, Trần Sơ Kiến dự định trước sửa quân đội, lại sửa triều đình, các quân đoàn tướng lĩnh chạy đến cần một chút thời gian. Ngồi tại cung đình bên trong, Trần Sơ Kiến cũng thừa cơ kiểm tra điểm sùng bái một cột. 81.245.900 đích thật là kinh hỉ. Trọn vẹn hơn 80 triệu. Giải tỏa, Trần Sơ Kiến hô, trừ thu hoạch được gói quà lớn bên ngoài, hắn càng chờ mong thực lực đề thăng. Trước đó thu hoạch được luân hồi cảnh thực lực, để hắn ý thức được loại kia vĩ lực khủng bố, cũng càng thêm khát vọng tự thân cường đại. Giờ phút này, bởi vì quốc vận đề thăng, hắn tăng lên một trọng, đã đến nguyên thần 4 tầng, mỗi giải tỏa 1 triệu đầu long hồn, mới có thể đột phá 1 tầng, hơn 80 triệu điểm sùng bái, đầy đủ hắn tăng lên tới nguyên thần 9 tầng, nhưng đến không được thông thiên cảnh, bởi vì đột phá thông thiên cảnh, cần 100 triệu điểm sùng bái, đây là cực kỳ khủng bố trị số. Ngài giải tỏa 8.124.590 đầu long hồn, ngài thu hoạch được 8.124.590 dòng lực lượng, ngài thu hoạch được 10 triệu thượng phẩm linh thạch, ngài thu hoạch được thượng phẩm bảo đan luân hồi đan 1 bình, ngài thu hoạch được thượng phẩm bảo đan thần vẫn đan 1 bình, ngài thu hoạch được hạ phẩm bảo đan chú thần đan 1 bình. Ngài thu hoạch được bàn cổ phủ thẻ thể nghiệm 1 tấm, nhưng hình thành bàn cổ phủ ánh sáng, chân tiên uy năng, kéo dài đả kích thời gian là 1 phút đồng hồ. Ngài thu hoạch được lôi công thẻ thể nghiệm 1 tấm, ngài thu hoạch được thần bí gói quà 1 phần, ngài thu hoạch được bảo dược bỉ ngạn thảo 1 gốc, ngài thu hoạch được tuyệt phẩm linh dược 800 gốc. Ngài thu hoạch được tiểu thần thông bão sơn ấn 1 môn. Ngài thu hoạch được hỗn độn tinh khí 10 đảo. Ngoặc kép, lần này ban thưởng rất nhiều. Lại bất khả tư nghị nhất chính là bàn cổ phù thẻ thể nghiệm cùng lôi công thẻ thể nghiệm. Bàn cổ phù thẻ thể nghiệm có chân tiên đả kích năng lực. Cứ việc kéo dài 1 phút đồng hồ, vẫn như cũ là rất khủng bố. Lôi công thẻ thể nghiệm có thể đề thăng 2 cái lớn cấp độ, nắm giữ lôi công tuyệt thế hủy diệt lôi lực, cùng lôi công rất nhiều thần thông, cùng Đông Hoàng Thái Nhất thẻ thể nghiệm so sánh, yếu vô số lần, nhưng cũng tất nhiên thổ địa ra thẻ thể nghiệm mạnh. Đương nhiên, thật bất ngờ chính là, mới không bao lâu, lại xuất hiện khó gặp thần bí gói quà lớn. Thứ này kinh hỉ, mới là tối dẫn Trần Sơ Kiến mong đợi. Bệ hạ, bên ngoài đột nhiên truyền đến một vị nào đó nữ quan thanh âm. Trần Sơ Kiến đều không có điều tra cái khác, liền hỏi nói, chuyện gì? Chư vị tướng quân đã đến tần cung ngoài cửa. Nữ quan quỳ trên mặt đất, cung kính đáp, Trần Sơ Kiến hô, đem bọn hắn đưa đến cảnh viên. Trẫm lập tức liền đến. Phải, nữ quan đứng dậy, liếc trộm Trần Sơ Kiến liếc mắt. Liền lui ra, Trần Sơ Kiến đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, cảm thụ lực lượng, giờ phút này, hắn đã đột phá nguyên thần 9 tầng, nguyên thần dồi dào, cái kia đạo giống như thiên đế nguyên thần chân thân, càng thêm uy nghiêm tôn quý, thiên đế khí lượn lờ, truyền ra uy áp nhiếp tâm hồn người, đây là nguyên thần cường đại hiệu quả, giờ phút này. Hắn nguyên thần lực lượng vượt xa cùng cảnh tuyệt thế thiên tài mấy chục lần. Thần niệm phạm vi dò xét, càng là vượt qua người tưởng tượng xa. Liên tục đề thăng, Trần Sơ Kiến cũng cảm nhận được cường đại. Rất trực quan, rõ ràng, đương nhiên, đây là bởi vì hắn một nháy mắt liên tục đề thăng 6 tầng. Cũng không phải là một tầng đột phá. Bất quá. Về sau đột phá thông thiên cảnh liền rất khó khăn, tùy ý hoạt động một phen, cung đình lập tức vỡ nát, ngược lại là không có hù đến cung nữ. Ở trong đó cung nữ, rất đại bộ phận là bách hoa phường người, sớm nghe qua Trần Sơ Kiến phá nhà bản lĩnh, chỉ đem sự tình bẩm báo cho Ngọc Xấu Hoàng hậu, liền không có quản, Trần Sơ Kiến cũng phủi phủi, tiến vào cảnh viên. Cảnh viên đã bị bố trí tốt, bách hoa phường quần phong hoa cỏ đều na di mà đến. Trăm hoa đua nở, muôn hồng nghìn tía, hoa mùi thơm khắp nơi. Hồ sen, giả sơn, suối suối các loại vô số kể. Các loại phong cảnh cái gì cần có đều có. Một chỗ trong vườn, rất nhiều người sừng sững như kiếm, lăng lệ sát phạt. Cùng mềm mại đóa hoa nhóm hình thành tương phản, phụ trợ ra cầu thả hán tử khí chất, có lã bố, hàn tín, Tiết Nhân Quý, Triệu Tử Long, Bạch Khởi mấy thần ma tướng quân, cũng có Lăng Thái Hư, Vương Tiễn, Vân Đình, Nghiêu Sơn mấy người, cùng Bắc Lương quân, Hổ Bí quân, Trấn Long quân, Huyền Kim quân các tướng lãnh. Những người này được Đại Tần quốc vận che chở. Khi Đại Tần nắm giữ một cái hoàng triều quốc vận lúc, bọn hắn tự nhiên cũng đạt được lợi ích, đều chiếm được to lớn đột phá. Đặc biệt là tu vi càng thấp, tăng lên càng rõ hiển. Lần này, Vân Đình thu hoạch được Hóa Long chỉ tẩy lễ, trực tiếp đột phá kim đan. Mạt tướng Khấu Kiến bệ hạ, thấy Trần Sơ Kiến mặc long bào đi tới, đều dồn dập quỳ xuống. Bình thân đi, Trần Sơ Kiến hô, một mắt liếc nhìn đám người này, đều chính là Đại Tần Khuếch Trương Cương trung tướng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,